Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Na, Hắc Minh và người hầu chợt nuốt cổ họng. Tiểu Nhi đưa bánh bao cho Anna bế, sau đó từng bước tiến tới chỗ của Trương Kỳ. Đừng tưởng tôi sợ cô. Trương Kỳ tôi chắc chắn sẽ lấy lại những gì của tôi. Cô chỉ là đang nhặt đồ thừa giúp tôi. Trương Kỳ lớn gan nói, cười một cách gian tà. Nghe cho rõ đây, cô chọc tức tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng đến bánh bao. Nếu không ngay cả giới giải trí có mơ, cô cũng không thể bước vào. Tiểu Nhi trợn mắt nói. Quản gia Lý, phiền ông dọn rác. Còn nữa, chừng nào đại thiếu gia về, nhờ ông nói là chăn và gối do tôi để ngoài sofa. Sau khi dứt lời, Tiểu Nhi bế bánh bao về phòng. Trước khi về phòng, bánh bao không quên ném nụ cười khinh bỉ về phía Trương Kỳ. À ta lấy làm tức giận, nghiến răng chặt rồi bỏ đi. Mọi người một phen lạnh gáy. Kỳ này đại thiếu gia bị cho ra ngoài ngủ rồi. Sao cảm thấy tội thế này? Chuyện gì? Từ cửa một bộ dáng lạnh nhạt nghiêm nghị bước vào. Khó hiểu rằng không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người nhìn hắn có vẻ khác thường. Đại thiếu gia, phu nhân. Quản gia Lý không biết phải nói thế nào cho ra lẽ. Mỗi câu ấp úng ngập ngùng của mọi người đều biểu hiện nhiều sắc thái. Từ hồi hộp đến lo sợ rồi nhăn nhó đến hoảng hốt. Nói, chị dâu cho anh ra sofa ngủ rồi. Hắc Minh mỉm cười gian tà nói. Thiên Lâm hắn cau mày lại, sau đó một mạch bỏ lên phòng. Tiểu Nhi ôm bánh bao vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn bé. Bé vui vẻ đứng lên đùi mẹ, vịn lấy vai cô, tay ấm áp xoa đầu bé con. Mama, người cho ba ngủ ở sofa thiệt hả? Bánh bao nói trong vô cùng đáng yêu, hai đôi má phúng phính chợt sung lên. Con cũng muốn ngủ ở ngoài. Tiểu Nhi khựng lại, nụ cười lúc nãy trở lên vô cùng gian tà. Trong mắt bé, mẹ trở thành trạng thái tạc mau nữ vương. Thật đáng sợ. Bánh bao không muốn. Bé chu chu mỏ mắt híp lại. Bảo bối, nghe anh giải thích, mau mở cửa cho anh đi. Thiên Lâm bên ngoài gõ cửa, âm điệu vô cùng khẩn trương. Có thể nhận thấy cái bộ dáng sói lang đột trở nên ôn nhu phi thường. Mọi người ở dưới nhà chỉ có thể ôm bụng cười lớn, chứng kiến cái cảnh này thực sự là ngàn đời có một. Đáp lại hắn là sự im lặng tột độ. Sau đó hắn kêu trăm phương ngàn kế, cô vẫn không chịu trả lời hay mở cửa. Chẳng lẽ Thiên Lâm lão đại kiêm chủ tịch siêu cấp cao lãnh như hắn lại phải ngủ ở sofa? Không, không thể nào, nội tâm của hắn đang gào thét một cách điên cuồng. Đành phải vác cái xác này về phòng làm việc ngủ tạm thôi. Trời đã tối hẳn, trên chiếc giường to lớn kia có một bóng dáng lớn, một bóng dáng nhỏ đang ngủ. Nhưng có vẻ như cái bóng dáng nhỏ kia vẫn chưa hẳn là ngủ say. Bánh bao chồm dậy, vươn tay cua cua trước mặt cô. Mama không tỉnh dậy nữa ha? Giọng nói bé nhỏ vang lên kèm theo là một loạt hành động phi thường đáng yêu. Một cách nhẹ nhàng nhất bước xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng rồi bước ra ngoài mà cô không hề hay biết. Bánh bao rất thông minh, chắc chắn biết ba mình ở trong phòng làm việc, nhanh chân chạy đến căn phòng đó. Bé dường như cảm nhận được căn phòng đó u ám cỡ nào. Sao bé cảm thấy thương cho ba thế này? Nhưng mà bé biết sao được, bé cũng rất sợ mẹ như là ba thôi. Ai bảo ba thê nô quá trời mới sợ như thế? Chẳng trách sinh ra bé cũng sợ mẹ như vậy. Ba. Bánh bao mở cửa chạy vào, thấy Thiên Lâm vẫn đang chăm chú xem tài liệu, vội ôm chầm lấy hắn. Con lén mama ra đây, người mau nhanh vào phòng, nếu không mama sẽ thức dậy đây. Bánh bao dặn dò. Hảo, 500 vạn. Thiên Lâm hắn biết bé con của hắn chắc chắn không dễ gì mà ngoan ngoãn làm gì mà không trả công. Sau khi nghe xong, mắt bé sáng rỡ vui vẻ, về phòng bà ngoại ngủ ké. Bánh bao vô cùng xin lỗi vì đã bán đứng mama. Sự yên tĩnh của bóng tối mập mờ trong căn phòng sẽ nghe thấy tiếng khóa trái cửa. Bóng dáng lãnh khốc lật bóng dáng thỏ trắng đơn thuần ngửa ra, phủ người mình lên. Tay kia lần mò trong áo sở loạn, tay kia khẽ nâng đầu một cách ôn nhu, hôn lên cánh môi phiếm hồng đó, từ từ rồi mãnh liệt. Trong cơn mơ màng cô nhận thấy ai đó đang hôn mình. Một lát liền khó thở, ánh mắt ngập nước một cách lờ mờ mở ra. thân thể bé nhỏ dần cựa quậy trong lòng hắn. Dây nhẹ một tiếng, dây thần kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net